Sáu La Mã. Bát Sự. A Nhỏ. Duyên Khởi. Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ trong thành Xá Vệ, có ông trưởng giả tên là Sa Lâu Lộc Lạc, tướng mạo đẹp đẽ. Tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà cũng có nhan sắc xinh đẹp. Trưởng giả Lộc Lạc để tâm nơi Thâu La Nang Đà, Thâu La Nang Đà cũng để tâm nơi Lộc Lạc. Tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà với dục tâm bằng lòng để cho trưởng giả nắm tay, nắm áo, cùng vào chỗ vắng, cùng đứng, cùng nói, cùng đi, hai thân dựa nhau, cùng hẹn hò. Các tỳ kheo ni nghe, trong số đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà. Sao cô với dục tâm bằng lòng để cho trưởng giả nắm tay, nắm áo, cùng vào chỗ vắng, cùng đứng, cùng nói, cùng đi, hai thân dựa nhau, cùng hẹn hò. Các tỳ kheo ni bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tăng tỳ kheo của trách Thâu La Nang Đà. Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà, sao cô với dục tâm bằng lòng để cho trưởng giả nắm tay, nắm áo, cùng vào chỗ vắng, cùng đứng, cùng nói, cùng đi, hai thân dựa nhau, cùng hẹn hò. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện của trách Thâu La Nang Đà, rồi bảo các tỳ kheo. Thâu La Nang Đà này là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là người đầu tiên phạm giới này. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào với tâm nhiễm ô, biết người nam có tâm nhiễm ô, bằng lòng để cho nắm tay, nắm áo, vào chỗ vắng, cùng đứng, cùng nói, cùng đi, thân dựa kề nhau, hẹn nhau. Tỳ kheo ni ấy là Ba La Di, không được sống chung, vì phạm 8 sự vậy. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Tâm nhiễm ô, tâm có nhiễm trước. Người nam có tâm nhiễm ô, cũng có nhiễm trước. Nắm tay, nắm bàn tay cho đến cổ tay. Nắm áo, nắm lấy áo trên thân. Vào chỗ vắng, xa chỗ không thấy, không nghe. Cùng đứng chỗ vắng, đứng chỗ người không thấy, không nghe. Cùng nói, cùng ở chỗ người không thấy, không nghe. Cùng đi, cùng ở chỗ không thấy nghe. Thân dựa nhau, thân này nương vào thân kia. Hẹn nhau, hẹn đến chỗ có thể hành dâm. Tỳ kheo ni với tâm nhiễm ô, bằng lòng cho nam tử có tâm nhiễm ô nắm tay, phạm Thâu La Nang Đà. Nắm áo, Thâu La Nang Đà. Vào chỗ vắng cùng đứng, chỗ vắng cùng nói, chỗ vắng cùng đi, lấy đó làm sự vui thích, để thân nương dựa nhau. Mỗi mỗi đều phạm Thâu La Nang Đà. Phạm trong 7 sự này, nếu không phát lộ sám hối, tội chưa trừ, mà phạm đến việc thứ 8, thì phạm Ba La Di. Với con của trời, con của rồng, con của Atula, con của Dạ Xoa, ngạ quỷ, súc sanh có thể biến hình, phạm 7 sự, mỗi mỗi đều đột kiết la. Phạm đến sự thứ 8 thì Thâu La Nang Đà. Với súc sanh không thể biến hình, phạm đến việc thứ 8, đột kiết la. Cùng người nữ có tâm nhiễm ô, phạm việc thứ 8, đột kiết la. Tỳ kheo, tùy theo chỗ giới, thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm, nếu khi có cái cần trao hay nhận, khi ấy tay chạm nhau, hoặc vui giỡn, hoặc để giải cứu nên phải nắm áo, hoặc có sự dâng cúng, hoặc lễ bái, hoặc sám hối, hoặc thọ pháp vào chỗ vắng cùng chung một chỗ. Hoặc có sự dâng cúng, hoặc lễ bái, hoặc sám hối, hoặc thọ pháp vào chỗ vắng cùng đứng. Hoặc có sự dâng cúng, hoặc lễ bái, hoặc sám hối, hoặc thọ pháp vào chỗ vắng cùng nói. Hoặc có sự dâng cúng, hoặc lễ bái, hoặc sám hối, hoặc thọ pháp vào chỗ vắng cùng đi. Hoặc bị người đánh, hoặc có giặc đến, hoặc có voi đến, ác thú đến, hay gặp phải gai nhọn nên xoay mình để tránh. Hoặc đến cầu giáo thọ, hoặc nghe pháp, hoặc thọ thỉnh, hoặc đến trong chùa, hoặc cùng hẹn nơi không thể làm việc ác, tất cả đều không phạm. Người không phạm. Người phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới. Người si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Bảy La Mã, phú tàn trọng tội. A nhỏ, duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở tại vườn Cất Cô Độc, cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, có em gái của tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà, tên là Đề Xá Nang Đà cũng xuất gia, mà phạm pháp Ba La Di. Tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà biết mà nghĩ rằng, Đề Xá Nang Đà là em của ta, nay phạm pháp Ba La Di. Chính ta muốn nói với người, nhưng sợ em ta mang tiếng xấu. Nếu em ta mang tiếng xấu, thì đối với ta đâu tốt lành gì. Bèn im lặng không nói. Sau đó một thời gian, tỳ kheo ni Đề Xá Nang Đà bỏ đạo. Các tỳ kheo ni biết, hỏi Thâu La Nang Đà rằng, cô có biết em của cô thôi tu hay không? Thâu La Nang Đà nói, em của tôi làm như vậy là đúng, chứ không phải không đúng. Các tỳ kheo ni hỏi, làm như vậy là đúng, nghĩa là sao? Thâu La Nang Đà cho biết, trước đây tôi biết em tôi làm việc như vậy, như vậy. Các tỳ kheo ni nói, nếu trước đây cô biết, tại sao cô không nói với các tỳ kheo ni? Thâu La Nang Đà nói, Đề Xá là em của tôi, phạm pháp Ba La Di, chính tôi muốn nói với người khác, nhưng sợ em tôi mang tiếng xấu. Nếu em tôi mang tiếng xấu thì xấu lây tới tôi, do đó tôi không nói với ai. Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, quở trách Thâu La Nang Đà, sao cô che giấu trọng tội của Đề Xá? Các tỳ kheo ni bạch với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp các tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà. Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Thâu La Nang Đà, sao cô che giấu trọng tội của tỳ kheo ni Đề Xá? Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện của trách tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà rồi, bảo các tỳ kheo. Tỳ kheo ni Thâu La Nang Đà là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo ni kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào biết người khác phạm Ba La Di, không tự mình cử tội, không bạch với tăng, không nói cho người biết. Thời gian khác, tỳ kheo ni kia hoặc thôi tu, hoặc bị diệt tẩn, hoặc chúng tăng ngăn, hoặc theo ngoại đạo. Sau đó lại nói rằng, tôi trước đây đã biết cô ấy có tội như vậy, như vậy. Tỳ kheo ni ấy là kẻ Ba La Di, không được sống chung vì che giấu trọng tội. Thế Tôn vì các tỳ kheo ni chế giới như vậy. Có người phạm Ba La Di ở trong thành, ra ngoài thôn xóm để sống. Có người phạm Ba La Di nơi thôn xóm, vào trong thành để ở. Các tỳ kheo ni không biết họ có phạm ba la di hay không. Sao mới biết là họ có phạm ba la di? Do đó nói mình đã phạm ba la di hoặc nghi. Đức Phật dạy, không biết thì không phạm. Từ nay trở đi, nên nói giới như vậy. Tỳ kheo ni nào biết tỳ kheo ni phạm ba la di, không tự mình phát lồ, không nói cho mọi người, không bạch với đại chúng. Thời gian khác, tỳ kheo ni kia hoặc qua đời, hoặc bị chúng cử tội, hoặc thôi tu, hoặc theo ngoại đạo, sau đó mới nói rằng, tôi trước đây đã biết cô ấy có tội như vậy, như vậy. Tỳ kheo ni này là kẻ ba la di, không được sống chung, vì che giấu trọng tội. D nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Biết, nói tôi biết phạm tội như vậy, như vậy. Tăng, cùng một yết ma, cùng một thuyết giới. Đại chúng, hoặc bốn người, hay hơn bốn người. Thôi tu, ra khỏi pháp này. Diệt tẩn, tăng trao cho pháp bạch tứ yết ma đuổi đi. Ngăn, khi trong chúng quyết đoán tội trạng, ngăn chặn không cho nhập chúng. Ngoại đạo, thọ giáo của ngoại đạo. Trọng tội, tám ba la di, trong tám pháp này phạm bất cứ pháp nào. Tỳ kheo ni kia biết tỳ kheo ni này phạm ba la di trước bữa ăn, sau bữa ăn mới nói, phạm thâu lan giá. Sau bữa ăn biết, đầu đêm nói, phạm thâu lan giá. Đầu đêm biết, giữa đêm nói, phạm thâu lan giá. Giữa đêm biết, sau đêm nói, phạm thâu lan giá. Sau đêm biết không nói, đến tướng sáng xuất hiện, phạm ba la di. Trừ tám pháp ba la di, che giấu các tội khác không nói, tùy theo tội phạm mà xử lý. Tự che giấu trọng tội, phạm thâu lan giá. Che giấu tội người khác, trừ tỳ kheo, tỳ kheo ni, đột kiết la. Tỳ kheo, ba dực đề, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm. Nếu không biết, hoặc nói với người, hoặc không có người để nói. Ý muốn nói mà chưa nói. Tướng sáng xuất hiện. Nói sẽ bị mạng nạn, phạm hạnh nạn nên không nói, thì không phạm. Người không phạm. Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới. Si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Tám la mã. Tùy thuận bị xử. A nhỏ. Duyên khởi. Một thời, Đức Thế Tôn ở trong vườn Cù Sư La tại Câu Thiểm Di. Bây giờ, tôn giả Xiển Đà Tỳ Kheo bị tăng cử tội. Đúng pháp, đúng luật, đúng lời Phật dạy mà không thuận tùng, không sám hối. Tăng chưa tác pháp cho ở chung. Bây giờ, có tỳ kheo ni tên là Úy Thứ tới lui phục vụ tỳ kheo Xiển Đà. Các tỳ kheo ni nói, tỳ kheo Xiển Đà bị tăng cử tội như pháp, như luật, như lời Phật dạy, mà không thuận tùy, không sám hối. Tăng chưa tác pháp cho ở chung, cô đừng nên thuận tùng. Úy Thứ trả lời, thưa các đại tỷ, Xiển Đà là anh của tôi, nay không cúng dường thì đợi đến khi nào? Rồi vẫn như cũ, Úy Thứ không chịu chấm dứt tùy thuận. Các tỳ kheo ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách tỳ kheo ni Úy Thứ rằng, tỳ kheo Xiển Đà bị tăng cử tội, như pháp, như luật, như lời Phật dạy, mà không thuận tùng, không sám hối, tăng chưa tác pháp cho ở chung, tại sao nay cô vẫn cố ý thuận tùng như vậy? Các tỳ kheo ni thưa với các tỳ kheo, các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật vì nhân duyên này tập hợp các tăng tỳ kheo của các tỳ kheo ni Úy Thứ rằng, Việc cô làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tỳ kheo Xiển Đà đã bị tăng cử tội, như pháp, như luật, như lời Phật dạy, mà không thuận tùng, không sám hối. Tăng chưa tác pháp cho ở chung, tại sao cô thuận tùng? Sau khi bằng vô số phương tiện quở trách, Phật nói với các tỳ kheo, cho phép tăng trao cho tỳ kheo ni úy thứ pháp bạch tứ yết ma ha trách, nên quở trách như vậy. Trong ni chúng, nên sai một vị có khả năng, hoặc thượng tọa, hoặc thứ tọa, hoặc người tụng luật hay không tụng luật được, mà có thể tác pháp yết ma, tác bạch như vậy. Đại tỷ tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo ni úy thứ này đã biết tỳ kheo Xiển Đà bị tăng cử tội, như pháp, như luật, như lời Phật dạy, mà không thuận tùng, không sám hối. Tăng chưa tác pháp cho ở chung, nhưng cô thuận tùng tỳ kheo Xiển Đà. Các tỳ kheo ni nói với cô rằng, tỳ kheo Xiển Đà đã bị tăng cử tội, như pháp, như luật, như lời Phật dạy, mà không thuận tùng, không sám hối. Tăng chưa tác pháp cho ở chung, cô không được thuận tùng. Nhưng cô vẫn cố ý thuận tùng. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Nay tăng trao cho tỳ kheo ni úy thứ, pháp ha trách, để bỏ việc này. Nói rằng, đại tỷ, tỳ kheo Xiển Đà đã bị tăng cử tội như pháp, như luật, như lời Phật dạy, mà không thuận tùng, không sám hối. Tăng chưa tác pháp cho ở chung, cô chớ tùy thuận. Đây là lời tác bạch. Đại tỷ tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo ni úy thứ đã biết tỳ kheo Xiển Đà bị tăng cử tội, như pháp, như luật, như lời Phật dạy, mà không thuận tùng, không sám hối. Tăng chưa tác pháp cho ở chung, mà cô vẫn thuận tùng tỳ kheo Xiển Đà. Các tỳ kheo ni nói với cô rằng, tỳ kheo Xiển Đà đã bị tăng cử tội, như pháp, như luật, như lời Phật dạy, mà không thuận tùng. Cô không được tùy thuận, nhưng cô vẫn cố ý tùy thuận. Nay tăng trao cho tỳ kheo ni úy thứ, pháp ha trách, để bỏ việc này. Nói rằng, tỳ kheo Xiển Đà bị tăng cử tội, như pháp, như luật, như lời Phật dạy, mà không thuận tùng, không sám hối. Tăng chưa tác pháp cho ở chung, cô chớ tùy thuận. Các đại tỷ, ai chấp thuận tăng trao cho tỳ kheo ni úy thứ pháp ha trách cho bỏ việc này thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã chấp thuận trao cho tỳ kheo ni úy thứ pháp ha trách để bỏ việc này rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Nên tác pháp ha trách tỳ kheo ni úy thứ như vậy. Tăng đã trao cho pháp bạch tứ yết ma rồi, nên bạch các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu có tỳ kheo ni nào thuận tùng tỳ kheo bị tăng cử tội như vậy, thì tăng cũng trao cho pháp bạch tứ yết ma ha trách như vậy. Từ nay trở đi, ta vì tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp cửu trụ. Muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo ni nào đã biết tỳ kheo bị tăng cử tội, như pháp, như luật, như lời Phật dạy, nhưng không thuận theo, không sám hối, tăng chưa tác pháp ở chung, mà thuận theo, thì các tỳ kheo ni nên nói với cô rằng, đại tỷ, tỳ kheo này đã bị tăng cử tội, như pháp, như luật, như lời Phật dạy, mà không thuận theo, không sám hối, tăng chưa tác pháp cho ở chung, cô không nên thuận theo. Khi tỳ kheo ni can gián tỳ kheo ni kia như vậy, mà cô ấy kiên trì không bỏ việc này, tỳ kheo ni nên can gián lần thứ hai, lần thứ ba cho bỏ việc này. Cho đến 3 lần can gián, bỏ thì tốt, không bỏ, tỳ kheo ni kia phạm ba la di, không được sống chung vì tùy thuận bị cử. B nhỏ, giới tướng. Tỳ kheo ni, nghĩa như trước. Tăng, như trên. Cử tội, bị tăng cử tội, bạch tứ yết ma. Pháp, như luật, như lời Phật dạy. Không thuận theo pháp trị tội. Không sám hối, chưa chịu sám hối tội phạm cho thanh tịnh. Tăng chưa tác pháp cho ở chung. Tăng chưa tác pháp yết ma giải tội. Tùy thuận, có hai thứ. Một là pháp, hai là y thực. Pháp tùy thuận, dạy tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng huệ, dạy học vấn, tụng kinh. Y thực, cung cấp ăn uống, y phục, giường nằm, tọa cụ, thuốc chữa bệnh. Tỳ kheo ni đã biết tỳ kheo bị tăng cử tội, như pháp, như luật, như lời Phật dạy, nhưng không tùy thuận, không sám hối. Tăng chưa tác pháp cho ở chung mà thuận theo. Các tỳ kheo ni nên nói, tỳ kheo này đã bị tăng cử tội như pháp, như luật, như lời Phật dạy, nhưng không thuận theo, không sám hối. Tăng chưa tác pháp cho ở chung, cô đừng thuận theo. Cô nên bỏ việc này, đừng để tăng phải cử tội mà thành trọng tội. Nếu cô ấy nghe lời thì tốt, bằng không nên tác bạch. Tác bạch rồi nên nói, cô nên biết tôi đã bạch xong, còn tác pháp yết ma. Cô nên bỏ việc này, đừng để tăng phải cử tội mà thành trọng tội. Nếu cô ấy nghe lời thì tốt, bằng không nghe nên tác pháp yết ma lần thứ nhất. Tác pháp yết ma lần thứ nhất rồi nên nói, này cô, tôi đã tác bạch và tác yết ma lần thứ nhất rồi, còn hai pháp yết ma nữa. Cô nên bỏ việc này, đừng để tăng phải cử tội mà thành trọng tội. Nếu cô ấy nghe lời thì tốt, bằng không nên tác pháp yết ma lần thứ hai. Tác yết ma lần thứ hai xong cũng phải nói, cô nên biết tôi đã tác bạch và tác pháp yết ma lần thứ hai rồi, còn một pháp yết ma nữa. Cô nên bỏ việc này, đừng để tăng phải cử tội mà thành trọng tội. Nếu nghe theo lời thì tốt, bằng không tác pháp yết ma lần thứ ba xong phạm ba la di. Sau khi tác bạch và yết ma lần thứ hai, yết ma xong mà bỏ, phạm ba thâu lăng giá. Sau khi tác bạch và yết ma lần thứ nhất xong mà bỏ, phạm hai thâu lăng giá. Tác bạch xong mà bỏ, phạm một thâu lăng giá. Nếu tác bạch chưa xong mà bỏ, phạm đột kiết la. Trước khi chưa bạch, tùy thuận tỳ kheo bị cử, tất cả đều phạm đột kiết la. Nếu khi tăng tác pháp ha trách tỳ kheo ni mà có tỳ kheo khuyến khích, cô đừng bỏ. Sau khi tăng tác pháp ha trách xong, tỳ kheo ấy phạm thâu lăng giá. Nếu tăng không tác pháp ha trách, tỳ kheo ấy phạm đột kiết la. Nếu tỳ kheo ni suối, đừng bỏ. Sau khi tăng tác pháp ha trách xong, tỳ kheo ni ấy phạm thâu lăng giá. Tăng không tác pháp ha trách, tỳ kheo ni ấy phạm đột kiết la. Trừ tỳ kheo ni, người khác bảo, đừng bỏ. Tăng đã ha trách hay chưa quở trách, thảy đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo, thức swamana, sa di ni, tùy cử thì phạm đột kiết la. Đó gọi là phạm. Sự không phạm. Khi bắt đầu can gián liền bỏ. Phi pháp biệt chúng, phi pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng, tợ pháp biệt chúng, tợ pháp hòa hợp chúng, khác với pháp, khác với tỳ ni, khác với lời Phật dạy, tất cả trước khi chưa tác pháp ha trách, thảy đều không phạm. Người không phạm. Phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách.